quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1439, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, Lục Thị thiếu gia hôn lễ, giống như cùng chúng ta nghĩ cũng không giống nhau. Đường gia người đồng lứa, cũng nhỏ giọng nghị luận, Lục Thị đúng là hào môn, bọn hắn phía trước cũng từng tham gia Lục Thị cái nào đó thiếu gia hôn lễ, chàng diện kia. Thật là rất phồn hoa long trọng, đội xe tất cả đều là lên 500 vạn xe sang trọng, 10 phần có bài diện. Mà Ô Linh Linh cùng Lục Cảnh hôn lễ tràng diện bố trí, giống như liền so dầu có gia tộc tốt như vậy một chút. Kỳ thật hiện tại trong lòng kinh ngạc, thậm chí khó chịu người, còn có Ô Linh Linh. Lục gia vị kia người thừa kế hôn lễ, nàng cũng là cùng Lục Cảnh đi tham gia đi qua. Nàng vẫn luôn ngóng nhìn, chính mình cũng có như thế xa hoa. Làm cho người rung động hôn lễ. Vì lẽ đó, kết hôn thời điểm mới có thể cho thật nhiều năm cũng không tới hướng người đường ra, thậm chí đường quả phát thiếp mời. Liền là muốn để những này người nhìn xem, nàng Ô Linh Linh bây giờ, quả thật tốt. Nhưng hiện trường hiệu quả, cùng nàng ngẫm lại không giống. Nhất là người đường ra hướng chỗ ấy một chạm, nhất là đường quả cùng Kiều Các, thật so với nàng cùng Lục Cảnh cũng còn muốn hấp dẫn người. Đường quả cùng Lục Cảnh hôn lễ, nàng cũng không có đi, chỉ là nghe nói, làm cũng rất long trọng, lúc ấy trả lại tin tức. Bởi vì những này, nàng 10 phần không cao hứng, toàn bộ hành trình sụ mặt tân nương, để tham gia quý khách đều 10 phần im lặng. Lục Cảnh mụ mụ, cũng không thích Ô Linh Linh, nếu như không phải Lục Cảnh nhất định phải Ô Linh Linh, làm sao đều xoay không đến, nàng khẳng định sẽ phản đối. Nhưng Lục Cảnh thật như vậy ưa thích. Nàng cái này là mẫu thân, làm sao nhịn tâm đi cắt nhi tử yêu thích đâu. Vì lẽ đó, nàng nhẫn thụ lấy Ô Linh Linh vào cửa. Nhưng bây giờ Ô Linh Linh trong hôn lễ bày sắc mặt, nàng tức giận mặt trắng bệch. Đến mức Lục phủ, cũng là xem ở Lục Cảnh mụ mụ phần bên trên, mới đến. Lục Cảnh đứa nhi tử này, hắn đã sớm từ bỏ. Hôn lễ không tính đơn sơ, cũng không phải rất long trọng, cũng coi như trung đẳng. Đến người ngược lại là rất nhiều, đại bộ phận là hướng về phía Lục Thị đến, bất kể nói thế nào, Lục Cảnh cũng là Lục phụ yêu nhất nữ nhân nhi tử, mặt mũi này bọn hắn hay là muốn cho. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay hôn lễ, sẽ phát sinh một kiện đại sự. Liền là đường quả cũng không có dự liệu được, một số báo ứng, sẽ đến nhanh như vậy. Hôn lễ nghi thức sắp đến hồi cuối thời điểm. Người chủ trì bắt đầu để cho người phát ra Ô Linh Linh cùng Lục Cảnh kết hôn phía trước từng ly từng tí. Nói đơn giản điểm, liền là bọn hắn kết hôn phía trước ghi chép sinh hoạt ảnh chụp. Tại rất nhiều trong hôn lễ, vì chứng kiến hai người tình yêu trưởng thành, đều sẽ phát ra một chút sinh hoạt ảnh chụp. Đám người cũng rất tò mò, Ô Linh Linh một cái sơ chung đều không có tốt nghiệp nhỏ thái muội, làm sao có cơ hội gả cho Lục Cảnh, dù là Lục Cảnh biểu hiện ra ngoài mới có thể rất bình thường. Tại tất cả trong mắt, liền là loại kia ngồi ăn rồi chờ chết, có thể hắn còn là Lục gia thiếu gia a, cả một đời có hoa không hết tiền. Đám người một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, nhất là ở đây không ít nữ nhân, cũng đều một mặt hứng thú. Làm bức ảnh đầu tiên đi ra thời điểm, đám người xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người dịch chuyển khỏi một cái, nhìn chằm chằm màn hình. Ảnh chụp là làm thành phim đèn chiếu, một tấm xuất hiện, từng chương biến mất, Ô Linh Linh cùng Lục Cảnh là mặt hướng đám người, nhìn xem đám người kinh ngạc đến ngây người, không thể tin bộ dáng, còn tưởng rằng những này người là đang kinh ngạc nàng cùng Lục Cảnh bình thường ở chung phương thức. Khóe miệng bất chi bất giác, lộ ra chút nụ cười. Nàng còn hướng đường quả vị trí nhìn đi, một mặt đắc ý. Đến nay, Ô Linh Linh cũng không biết Kiều Các thân phận. Còn tưởng rằng đường quả đọc đại học danh tiếng về sau, lựa chọn gả cho một cái nho nhỏ giáo y, còn chế giễu thật lâu. Cách chương.